Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 58, tiếp tục nghe Hòa Thượng kể chuyện xưa. Nói, Triệu Nhiên định đứng dậy, hắn đương nhiên là làm một chút tư thái, nhưng thật ra là phi thường muốn nghe. Vừa mới đứng dậy, liền bị Minh Giác một thanh ngăn lại, lần nữa ngồi xuống, Minh Giác nói. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi Thành Đông gia, sao có thể đem chủ khách đuổi đi? Không ổn, không ổn, đây đều là nhất gia chi ngôn. Như tính chân sư huynh lời nói, Thành Đông gia nghe qua quên là được. Đám người vào chỗ, Minh Giác tiếp tục tâm tình. Vừa vặn đoạn thời gian kia, ta nhận được Hoàng Thành Ti một phần nhiệm vụ thất bại báo cáo. Nói là tại xuyên quan lớn Ninh Cốc Tào Ngộ đạo môn vây công, không địch lại trở ra. Triệu Nhiên bất động thanh sắc mỉm cười nghe, trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, trong tay chén trà nhẹ nhàng lắc một cái. Tính chân xen vào nói, ngươi nói là Hoàng Thành Ti Lý phó sứ phát phần báo cáo kia, ta nhớ được lúc ấy nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, không có gặp hư cốc đại sư danh hào. Minh Giác nói, ta tra duyệt hồ sơ, hư cốc đại sư phá cảnh trước đó đoạn thời gian kia, Hoàng Thành Ti mời hắn tiến đến bàn luận Phật Pháp. Tính chân cười nói, ngươi đây cũng là không thể khảo chứng lời tuyên bố. Cơm hộp cố sự nghe xong chính là, Minh Giác cũng cười, vốn chính là nói cố sự. Nhưng ta luôn cảm thấy hư cốc đại sư rất có ý tứ. Tuyệt không phải bên ngoài lý lịch đơn giản như vậy. Nếu không cũng sẽ không hiểu thấu đảm nhiệm Tây Đường trưởng lão. Nói, báo ân tự thức ăn cũng lần lượt đưa lên. Ngoại trừ rau xanh bên ngoài, còn có các loại đậu. Nhất là lấy đậu hũ làm thành làm cá, làm vịt các loại. Không chỉ có phẩm tướng mỹ quan, mà lại khẩu vị cực dai, đích thật là danh bất hư truyền. Tại phương thế giới này bên trong, Phật môn cũng không cấm ăn thức ăn mặn. Hạ quốc còn tốt, thổ phiên bên kia trời đông giá rét, cực kỳ lạnh lẽo, mới vào tu hành tăng nhân không ăn thức ăn mặn căn bản không chống chịu được. Chỉ có những cái kia giới luật cực nghiêm cách lưu phái mới có cùng loại lệnh cấm. Nhưng đã có dạng này manh lới, báo ân tự lại vừa vặn thức ăn chay làm được vô cùng tốt. Thế là liền dần dần thành mọi người du ngoạn thắng địa. Hưởng qua báo ân tự thức ăn chay, đem bàn bát triệt hạ, một lần nữa pha được trà thơm. Tính chân liền mở miệng hướng Triệu Nhiên nói, Thành thí chủ, lần trước ta tại thí chủ nơi này được một bức sơn gian khách chữ. Trở lại Thiên Long Viện sau cùng Minh Giác sư đệ cùng một chỗ thưởng ngoạn. Minh Giác sư đệ rất mừng. Triệu Nhiên gật đầu nói, lần sau nếu có cơ duyên, lại lấy người đi lội Đại Minh, nhìn xem có thể hay không hướng sơn gian khách cầu đến tác phẩm thư pháp. Cũng chuyển biến tốt đẹp tặng cho Minh Giác đại sư. Tính chân gật đầu nói, lần này mời Thành thí chủ đến cũng không phải là vì sơn gian khách chữ. Ta người sư đệ này bình sinh khốc hảo thư pháp một đạo, xem như si mê, lấy bần tăng quan chi. Kỳ thật viết cực tốt. Thành thí chủ là trong cái này cất giữ mọi người. Hôm nay mời đi ra, là muốn mời thành thí chủ cho phân biệt. Chỉ điểm một chút, thì ra là thế. Triệu Nhiên dây hiểu, lúc này cười lên. Chuyện tốt a. Đến, hôm nay có thể kiến thức cao tăng thư pháp, thành mỗ chuyện may mắn. Minh Giác khiêm tốn hai câu, liền từ trong tay áo rũ ra mấy tấm thư pháp quyển trục. Cái này tay áo khẳng định là pháp khí chứa đồ. Triệu Nhiên giả bộ như kinh dị bộ dáng hâm mộ hai câu. Sau đó trên bàn trải rộng ra quyển trục nghiệm nhìn. Bàn về thư pháp, Triệu Nhiên là người trong nghề. Dù tại xuyên qua lúc trước mới thế giới không đáng giá nhắc tới, nhưng ở nơi này, hắn dựa vào đặc biệt mới lạ thư pháp sáng tạo cái mới đã thành đỉnh tiêm danh gia. Đương nhiên, thân phận của hắn bây giờ là không thể bại lộ, nhưng không ảnh hưởng hắn lấy siêu việt thế giới ánh mắt đến bình phán. Ba bước đều là chữ nhỏ văn, lại là tam thiên văn phú, Triệu Nhiên đều không có đọc qua, không biết là, suy đoán là Minh Giác Hòa Thượng từ soạn, nhưng hắn không tốt ăn nói lung tung, miễn cho rụt rè, liền chỉ là đánh giá thư pháp, thấy một lần phía dưới, Triệu Nhiên hơi có chút kinh dị, quả nhiên là chữ tốt, tại Tính Chân cùng Minh Giác chờ đợi ánh mắt dưới. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, nói, như trống trơn bên trong đến, từ trống trơn bên trong đi, quả nhiên chữ tốt, rất được Phật trống rỗng không chân nghĩa. Minh Giác đại sư chữ này, cùng thời nhà Đường Vĩnh Thiền sư cũng tương xứng. Minh Giác lập tức mặt mày hớn hở, khiêm tốn nói, thành thí chủ quá khen, Tính Chân khen, thành thí chủ quả nhiên hảo nhãn lực. Bần tăng vị sư đệ này, từ tiểu tập chính là nhị vương, tối sùng mộ chính là Vĩnh Thiền sư. Triệu Nhiên nói, thì ra là thế, hoàn toàn chính xác rất được trong đó ba vị. Thành mỗ có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Tính Chân nói, thành thí chủ có chuyện liền nói, không cần khách khí. Triệu Nhiên gật đầu, cái này ba bức chữ, Minh Giác đại sư có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Kim Ba phòng đấu giá tiếp qua 2 ngày muốn tổ chức mùa thu tranh chữ đấu giá hội lần thứ 6. Chuyên trường, tiếc ở không có ép đài chi tác. Thành mỗ nghĩ mời cái này ba bức tác phẩm lên đài, cũng làm tốt đấu giá hội làm rạng rỡ. Tính Chân cùng Minh Giác làm sao không vui. Hai bọn họ mời Triệu Nhiên ra ăn chay chay, chính là vì cái này, sự tình đàm thành, ba người quan hệ giữa lại tới gần mấy phần. Đã nói tới thư pháp, ba vị kẻ yêu thích tất nhiên là có rộng khắp cộng đồng chủ đề. Ngươi một lời ta một câu, nói liền nói đến hiện nay chính đại đỏ lớn từ Sơn Gian Khách. Minh Giác đối Sơn Gian Khách trong núi thể là rất bội phục. Thế mà cũng cất chứa một bức, liền mang theo trên người thường ngày phỏng đoán, nói, liền từ trong tay áo lại lấy ra một bức quyển trục đến. Dương trên bàn xem xét, lại là một bức trong chữ họa. Họa bên trong một vị nữ tử gánh vác Hà Quốc, đi tại Sơn Tuyền chảy xuôi Sa Châu bên bờ, dần vào trong mây mù. Phía trên lưu bạch chỗ viết 16 cái sâu sắc hành giai chữ nhỏ. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Minh Giác ngón tay bức tranh, giải thích nói, đây là Sơn Gian Khách, là cô gái trong tranh đề tử. Chính là lúc đầu tác phẩm. Triệu Nhiên trong lòng giật mình, nhìn qua này tấm thư họa thật lâu không nói. Gặp Triệu Nhiên xem sách họa trầm mặc thật lâu, Minh Giác kinh ngạc nói, thành thí chủ gặp qua này tấm thư họa sao? Hẳn là này tấm tác phẩm chính là làm giả. Triệu Nhiên gặp qua này tấm thư họa sao? Qua thấy qua, năm đó Triệu Nhiên mới vào Vô Cực Viện, đương nhiệm Long An phủ chi phủ Chu Cao tại Bút Giá Sơn Trang tổ chức nhã tập. Người cùng sở thích thư pháp môn đầu Vu Chí Viễn mời Triệu Nhiên chung phó bút xé. Ở nơi đó gặp ung dung hoa quý nữ quan Chu Vũ Mặc. Lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân. Chu Vũ Mặc lấy ra tự tác Sơn Thủy để Triệu Nhiên đề tự. Triệu Nhiên liền nâng bút viết xuống cái này 16 chữ. Cẩn thận phân biệt, Triệu Nhiên trong lòng chấn kinh. Ở đâu là cái gì làm giả? Đây tuyệt đối là bút tích thực. Thực sự không thể lại thật bút tích thực. Vấn đề là, bức chữ này họa làm sao đến Minh Giác trong tay? Triệu Nhiên ổn định tâm thần, nói, xác thực thuộc bút tích thực không thể nghi ngờ. Không có giả, chỉ không biết Minh Giác đại sư từ chỗ nào được đến. Bức chữ này họa là hắn cùng Chu Vũ Mặc hai người ở giữa tâm linh ăn ý bắt đầu. Bây giờ liền rơi vào Thiên Long Viện chấp sự Tăng Minh Giác trên tay. Thật là khiến trong lòng người bất ổn, lo lắng bất an. Triệu Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất lý do có 2 cái. Một là Chu Vũ Mặc đem bức chữ này họa chuyển giao người khác. sau đó trằn trọc lưu lạc đến Hưng Khánh Phủ. Thứ hai là Chu Vũ mặc người tại Hạ Quốc, bị Phật Môn bắt thậm chí giết chết. Bức chữ này họa liền trở thành Phật Môn tăng nhân chiến lợi phẩm. Nếu như là cái trước, kia phía sau đại biểu hàm nghĩa liền thực sự làm cho người rất thương tâm. Còn nếu là cái sau, Triệu Nhiên quả thực không dám tưởng tượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.